Thần đạo đan tôn, chương 1242, thần dịch hiện. Gocchuyenaudio.com. Hắn tích lũy rất nhiều linh nhục, cùng Thủy Nhạn Ngọc, Hồ Phỉ Vân mỗi ngày dùng ăn, có thể rõ ràng cảm thụ được thể lực đề thăng. Lại vài ngày sau, chỉ thấy phía trước lại xuất hiện một ngọn núi, nhưng Lăng Hàn tuyệt không tin này là một ngọn núi thiên nhiên hình thành. Bởi vì ngọn núi này hoàn toàn chính là một con hùng ưng dương cánh bay. Mỗi một chi tiết đều rất rõ ràng. Đây chẳng lẽ là một con yêu cầm sau khi chết biến thành sao? Yêu thú thần cấp động một cái là có thể đạt đến mấy nghìn mấy vạn trượng. Bởi vậy tuy, ưng sơn, trước mắt cao thái quá, nhưng cũng không phải là không thể do một con yêu cầm biến thành. Mà ở đây... là địa phương tranh đoạt lợi hại nhất trong bí cảnh, vì ở đây sẽ xuất hiện thiên nguyên chân dịch. Mỗi ngày lúc nhật nguyệt tương giao, trên núi, bộ phận miệng ưng sẽ rớt xuống một giọt thiên nguyên chân dịch, dẫn phát tranh đoạt kịch liệt. Bất quá, khi di tích cổ mở ra, không sai biệt lắm phải qua 3 tháng, mới có thiên nguyên chân dịch xuất hiện, hơn nữa chỉ kéo dài 10 ngày, mấy vạn năm xuống. Quy luật như vậy tự nhiên người người đều biết, tất cả mọi người suy đoán lúc di tích cổ mở ra, dẫn phát biến hóa nào đó, mà biến hóa như vậy sẽ từ từ hình thành thiên nguyên chân dịch. Còn cụ thể ra làm sao? Không người biết, tính thời gian một chút, cách 3 tháng còn có vài ngày, Lăng Hàn quan sát núi cao, đột nhiên hắn rất muốn chạy lên xem một chút, đạo lý rất đơn giản. Trực tiếp chiếm vị trí miệng ưng, thiên nguyên chân dịch xuất hiện, không phải duỗi tay là có thể lấy được sao, nhưng thật đơn giản như vậy mà nói, còn có người sẽ chờ ở dưới sao, khẳng định đều vung tay, chiếm vị trí có lợi nhất, tòa ưng sơn này, không dễ leo, Lăng Hàn thử một lần liền biết, trên núi có cương phong cường đại tức cát, cho dù thân thể của hắn cũng nhịn không được. Vừa mới tiến lên đã bị tước ra rất nhiều vết thương. Nếu ở lâu mà nói, hắn nhất định sẽ bị trẻ thành khung xương. Nếu càng đi lên cương phong càng mạnh mà nói, ngay cả khung xương cũng không bảo đảm, sẽ bị chém thành phấn. Hình thần câu diệt, thật không thể leo lên sao? Bởi vì còn có mấy ngày, Lăng Hàn liền bắt đầu nếm thử đối kháng cương phong. Nhưng rất nhanh hắn có kết luận. Quả thực càng đi lên chỗ cao, lực phá hoại của cương phong càng cường đại, cũng không phải lực lượng công kích, lực lượng của cương phong quá mạnh mẽ mà nói, chắc sẽ thổi người xuống núi, nhưng bây giờ hắn không có bị thổi xuống núi, mà là bị chém rất đau đớn, điều này nói rõ cương phong chính là quy tắc chi lực. Bởi vậy, lực lượng chỉ bình thường mà thôi, nhưng lực sát thương vô cùng cường đại. Chỉ ít có thể sánh bằng nhật nguyệt cảnh trung cực vị. Bằng không không có khả năng để ta chảy máu. Lăng Hàn thôi chắc, nhưng đây chỉ là dưới chân núi. Nếu chỉ như vậy mà nói, hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, hoàn toàn có thể nghịch thế mà lên. Được rồi, chờ ở dưới đi, lấy chiến lực của ta hiện tại. Muốn đoạt vài giọt thiên nguyên chân dịch không khó lắm. Ba người tìm một địa phương hẻo lánh. Như vậy có thể vô thanh vô tức tiến nhập hắc tháp. Lăng Hàn tu luyện, có thời gian còn có thể luyện chế mấy lô thất tuyệt phi hỏa đan. Đây chính là vật kiếm tiền rất tốt. Lại vài ngày sau, đoàn người liền dị động. Rất đơn giản, 3 tháng chi kỳ đã đến. Sắp bắt đầu cạnh tranh kịch liệt nhất. Thiên nguyên chân dịch, ngay cả tinh thần cảnh cũng sẽ động tâm. Bắt được một giọt, mình không dùng mà nói. Lấy ra bán cũng có giá trên trời. Được rồi, ta nói tiền bối, ngươi có thiên nguyên chân dịch hay không đưa ta một ít. Lăng Hàn nhìn vô tướng thánh nhân nói, ngươi chính là thánh nhân, khẳng định nghiêu bức hơn hằng hà cảnh a, bản tôn sớm luyện hóa hết thân thể. Lấy đâu ra thiên nguyên chân dịch, vô tướng thánh nhân hừ một tiếng. Hơn nữa, thánh nhân là không có khả năng uẩn sinh ra thiên nguyên chân dịch. Nếu thi thể không thay đổi mà nói, đó chính là xuất hiện thánh trùng. Ai, thật đúng là phế vật, một chút tác dụng cũng không có. Lăng Hàn thở dài, làm vô tướng thánh nhân tức đến oa oa kêu to, nghĩ hắn đường đường là thánh nhân, cư nhiên bị Lăng Hàn khinh bỉ như vậy. Lăng Hàn bảo Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân đợi ở một bên. Lúc triển khai tranh đoạt, sẽ vô cùng tàn khốc, chỉ sợ ngay cả Lục Đại Vương giả đạt được một giọt cũng phải lập tức bỏ chạy. Nếu bị chúng nhân quần ẩu, tuyệt đối không có trái cây ngon ăn. Phải biết rằng, nơi này có rất nhiều thế lực lớn bồi dưỡng được tay chân đặc thù. Tự chém tu vi, lại lấy đan dược cấm kỵ đề thăng lực lượng, chiến lực vô hạn tiếp cận Nhật Nguyệt Cảnh, sẽ không yếu hơn Sơn Hà Cực Cảnh. Quả nhiên, Cốc Hoang thực là lòng tham không đáy, lại muốn ta mang ba giọt thiên nguyên chân dịch cho hắn. Thật không biết đầu óc hắn lớn như thế nào, cư nhiên sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Lăng Hàn lắc đầu, bất quá, đừng nói ở đây tổng cộng chỉ có thể sản sinh 10 giọt thiên nguyên chân dịch. Dù có 100 giọt 1.000 giọt, hơn nữa hắn cầm phân nửa, cũng tuyệt đối không cho Cốc Hoang một giọt. Dựa vào cái gì, nhìn, thiên nguyên chân dịch đang ngưng tụ, có người chỉ đỉnh núi nói. Tuy núi này cao, nhưng ở đây đều là thần linh, thị lực kinh người, có thể thấy rõ ở vị trí miệng ưng. Đang có một giọt dịch thể hình thành, chỉ là con chưa đủ lớn, bởi vậy không có rơi xuống. Nhất thời, tất cả mọi người mài đao soàn soạt, thu được một giọt thiên nguyên chân dịch, có thể giảm phấn đấu mấy vạn năm. Lăng Hàn không có động, bởi vì gió núi nơi này thổi bất định, ai biết lúc giọt thiên nguyên chân dịch này rơi xuống sẽ bay đi phương hướng nào. Bây giờ đoạt vị trí mà nói, hoàn toàn là phí công. Thời gian chậm rãi đi qua, thần dịch không ngừng lớn lên, đi qua một ngày, giọt nước kia rốt cục lớn chừng ngón cái, tiếp đó khẽ run lên, thoát khỏi nham thạch, phiêu nhiên rơi xuống, hô, gió núi thổi qua, thần dịch liền thay đổi hướng bay, Lăng Hàn xuất kích, thình thịch, dưới chân hắn đạp một cái, bộc phát ra tốc độ kinh người. Chỗ đáng sợ của thể tu ở chỗ tốc độ khởi động có thể bạo phát trong khoảng thời gian ngắn. Hưu, hắn mau như tia chớp, hiện tại hắn quá mạnh mẽ, căn bản không cần ra tay, không ai ngăn được hắn. Trái lại sau khi hắn chạy qua, kinh phong tạo thành đầu sóng cường đại, chấn bốn phía người ngã ngựa đổ. Đây là cực hạn chi lực, cửu tinh, đến nơi này, thì như bát thiên quá hải. Các hiển thần thông, từng võ giả lão niên ăn đan dược cấm kỵ, lực lượng bắt đầu tăng vọt. Đạt tới cấp bậc gần như Nhật Nguyệt Cảnh, về sau cũng giết lại, truy đuổi giọt thiên nguyên chân dịch kia cách chương.